công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 330, mê hoặc, góc truyện audio.com, mùi thơm tỏa ra như một quả bom vừa được mở nút. Bên trong đó, mùi hương của hàng trăm hàng ngàn hương vị quyện vào nhau tạo ra một mùi hương rất ư là đặc biệt khiến lòng người mê say. Cầm cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Hắn đã ăn thử rồi nhưng bây giờ được tiếp xúc lại vẫn không nhịn được cơn thèm. Quá quyến rũ rồi, đến đây thì còn chờ chi nữa. Chén thôi, Cầm nhẹ nhàng múc một miếng thạch lên. Miếng thạch bảy màu vốn đã đẹp bây giờ sau khi được Cầm kích phát khiến nó có thêm một tầm áo nước làm cho đã đẹp nay càng đẹp hơn. Chỉ nhìn thôi mà tuyến nước bọt đã tiết ra ào ào rồi ực. Đóng ngoặc đơn, những tiếng nuốt nước miếng vang lên nhưng mà Cầm vẫn mặc kệ. Anh từ từ đưa miếng thạch đến gần miệng và nuốt vào. Đột nhiên Cầm mở to mắt ra, dù đã ăn một lần nhưng hương vị này vẫn làm Cầm rung động. Vị ngọt như được chiết xuất của hàng trăm quả xoài chín cộng đột nhiên nó lại nổi lên chút chua chua ngọt ngọt của cam của quýt nhưng khẽ nhấp một phát nữa thì lại cảm nhận được sự bùi bụi bèo ngậy của hạt dẻ rồi lại bùng lên vị ngọt lành mang theo chút thum thùm của sầu riêng, nhập khẩu Việt Nam đó. Bác nào muốn biết chi tiết xin đọc chương cuối Torico, rồi tiếp theo lại bùng lên vị ngọt dịu xen lẫn chua chua của đào. Cắn thêm một nhát nữa thì lại phát hiện ra trong đó có chút vị ngọt của dưa gang và cuối cùng khi những vị đó tổ hợp lại sẽ ra vị thứ bảy, một vị cực kỳ đặc biệt mà không thể nói thành lời thật ra là tác bí từ. Nhưng chỉ biết được nó đem đến cho người ta cảm giác thỏa mãn khôn cùng. Món thạch này chính là kết tinh những gì mà Cầm cảm nhận được từ chén hầu nhi tửu lúc trước cộng thêm sự nỗ lực vô cùng. Để làm ra nó không biết bao đêm Cầm thức trắng đêm tổ hợp không biết bao món ăn kinh khủng khiến anh chàng phải nhíu mày không thôi. Đó có thể nói là khoảng thời gian quên ăn quên ngủ. Nhưng mà thành quả cũng đủ để Cầm thỏa mãn, món thạch có 7 vị biến đổi theo từng nhát cắn, từng giây phút cảm nhận đủ để mê hoặc bất cứ người nào trên thế giới kể cả hắn. Nó như kéo anh chàng vào thế giới trái cây muôn màu muôn vẻ. Đi hết khu rừng hoa quả này đến thành phố trái cây khác. Như đắm chìm trong hương vị tươi ngon bất tận tác không chịu được nữa rồi. Dừng thôi, trong khi Cầm đắm chìm trong thế giới đó thì tay của anh chàng vẫn hoạt động không ngừng không nghỉ. Ly thạch trái cây hết veo từ bao giờ nhưng tay Cầm vẫn mốc mốc trong vô thức. Nhìn gương mặt đầy say mê của Cầm khiến cho các cô nàng không nhịn được mà đánh giá ly thạch trong tay mình. Nội tâm thì rằng xé không thôi, rốt cục là có chia ra không hay là ăn thử trước rồi tính. Đến cả Cầm cũng bị mê hoặc đến mức này thì món này ngon phải biết. Thật đúng là khó chọn mà. Cuối cùng thì cũng như Cầm nói, người không vì mình trời chu đất diệt. Hai cô nàng ăn ý nhìn về phía Kage cười nói, chúng ta cũng ăn đi, bọn tỷ thử trước rồi đưa cho em nha. Kagura thật tâm muốn cướp món đó a nhưng mà cô không muốn thể hiện sức mạnh trước hai người này nên chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng lập tức cô cảm thấy hối hận vì quyết định của mình. Lý do ư, không phải quá rõ rồi sao? Đến cả Cầm còn không thể tự chủ mà mốc lấy mốc để thì hai cô nàng này sao có thể chịu được sức hấp dẫn của món này. Chỉ thấy hai cô nàng sau mốc đầu tiên thì đã triệt để mất ý thức và chỉ có quán tính mốc lấy mốc đẻ, hết nhưng vẫn mốc. Thậm chí tốc độ còn ác liệt hơn cả Cầm, thử hỏi ăn như, góc truyện audio.com, thế thì lấy đâu ra còn thừa mà cho Kagura chứ. Kagura ngồi nhìn mà bồn chồn không thôi, đã lâu lắm rồi mới có thứ khiến nàng tò mò đến vậy. Không biết vị của nó như thế nào nhỉ, muốn ăn quá đi mà, ánh mắt của nàng không nhịn được nhìn về phía ly còn lại. Cô nàng hết giơ tay ra lại cụp xuống, thân là một con rồng kiêu ngạo, cô không thể nào lấy một món một cách lén lút như vậy. Thế thì còn gì là uy nghiêm, còn gì là danh dự nữa. Hơn nữa, đây rõ ràng là một cái bẫy lộ liễu dành cho. Dường như tên này chắc chắn cô sẽ mắc mưu, thế thì cô càng không thể vọng động. Ai sợ ai chứ, nhưng không thể không nói món ăn này quá hấp dẫn rồi. Ba quả bom hương thơm nổ ra khiến không khí tràn ngập mùi hương quyến rũ kích thích sự thèm ăn của con người. Nếu không phải là Kagura định lực cũng như khả năng làm chủ bản thân cực tốt thì có lẽ cô nàng đã sập bẫy lâu rồi. Nhưng nói không quan tâm thì tất nhiên là không đúng. Việc ánh mắt của cô không biết là vô tình hay là cố ý nhìn về phía ly thạch là đủ để nói lên tất cả. Rõ ràng là cô đang cố gắng chèo chống, cố gắng kìm nén bản thân và xem ra là đã có phần cố hết sức rồi à. Giờ chắc chỉ cần một tác động nhỏ là có thể khiến cho cô nàng này không thể kiềm chế được nữa à. Và tất nhiên là Cầm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy được. Hắn đã thoát khỏi thế giới trái cây đấy được một lúc nhưng vẫn giả vờ trầm mê để mà theo dõi Kagura. Và hiển nhiên kết quả đúng như hắn mong đợi, cô nàng đã triệt để bị món thạch cầu vồng này mê hoặc. Giờ là lúc tạo nên tác động mạnh a. Chỉ thấy Cầm trong vô thức vươn tay ra định lấy đi ly thạch cuối cùng khiến cho Kagura gấp không chịu nổi. Đến đây thì tay đã nhanh hơn não rồi. Thân ảnh cô lóe lên một cái và trở lại chỗ ngồi, nhưng trên tay có thêm một cái ly. Cô đã dính bẫy và tất nhiên Kagura cũng biết mình đã dính bẫy rồi. Nhưng mà đã đâm lao phải theo lao thôi. Đã mất công lấy thì tất nhiên phải ăn rồi. Trên tay cô không biết từ lúc nào đã có thêm một cái thìa. Và cô bắt đầu ăn. Và ngay lập tức cô đã bị món ăn mê hoặc mà lạc vào thế giới thần tiên, thế giới của trái cây ngon lành. Nhìn cô nàng không nhịn được mà bắt đầu ăn lấy ăn để. Cầm nở nụ cười đắc thắng. Cô mạnh thì sao chứ? Bị mỹ thực của ta cầm tù thì chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời thôi. Đó chính là sự đáng sợ mà mỹ thực mang lại. Một khi đã bị nó cầm tù thì thoát ra là không thể. Người chỉ có thể bị cầm tù trong khoái hoạt mãi mãi thôi. Thậm chí nói không ngoa khi mỹ thực chính là loại thuốc gây nghiện khủng bố nhất trên đời. Và hiển nhiên Cầm đã thành công trong việc bỏ thuốc Kagura rồi. Giờ là đến bước thứ ba, dụ dỗ, mọi người đã ăn xong từ lâu nhưng dư vị mà chúng mang lại vẫn còn đọng lại trên mặt. Cầm nhìn thế thì nở nụ cười đều cắng mà nói, Kagura, lấy của người khác ăn ngon chứ, không để cho Kagura kịp nói thì Saya đã mở lời bênh vực. Làm cái gì mà căng thế? Món đó ngon như vậy sao em nó có thể cưỡng lại được? Ngươi để như vậy rõ ràng là để trêu tức em nó mà. Còn giận và tức phụ em nó chỉ ngươi là tên biến thái nên trả thù đúng không? Thật là đồ nhỏ mọn chỉ biết dùng món ăn đi đe dọa bắt nạt người khác. Là ta thì ta không chỉ cướp mà còn đánh cho ngươi một trận nữa đó. Siger cũng tiếp lời, Cầm Sama, người không nên nhỏ mọn như thế chứ. Món này ngon như thế thì ai mà có thể chịu được cơ chứ? Em nó làm thế cũng là bình thường thôi, cần gì phải đánh với mắng. gocchuyenaudio.com, Cầm mà em biết không phải là người như thế mà. Cầm cạn lời, cách chương.